Bình minh ngủ say, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, bệnh viện đa khoa quân đội. Lần đầu tiên ngươi tỉnh lại, khóc lóc tìm ta. Khương Kiến Minh sau lưng bị nhét gối mềm, nửa tựa vào giường trong khoang trị liệu, thần sắc tràn ngập mờ mịt. Cái gì? Mà Ryan điện hạ mang ghế ngồi ở bên cạnh, cầm nửa chén cháo gạo, nghiêm túc thổi lạnh đút vào miệng hắn. Ta nói, lần đầu tiên ngươi tỉnh lại, khóc tìm ta, đồng thời chấn động từ nhớ lại cảnh tượng trên tinh hạm với hắn. Hiển nhiên, đem hai hành động, người khóc, người tìm ta, đơn giản thô bạo hợp nhất thành. Người khóc tìm ta, sẽ sinh ra sai số biểu đạt cực lớn, mà Hoàng Thái tử Điện Hạ không thèm để ý chút nào. Khương Kiến Minh hơi mở to hai mắt, quả quyết phủ quyết, cái gì? Tôi không thể, Ryan, thực sự, tôi đã nói dối bạn để làm gì? Tôi đến và hỏi tại sao bạn khóc, và bạn nói rằng bạn nhớ tôi. Khương Kiến Minh, không có khả năng, tôi không nhớ, Ryan, đó chỉ là những gì bạn không nhớ. Khương Kiến Minh đang muốn biện bạch, há mồm lại bị đút một muỗng cháo. Hiện tại thân thể hắn suy yếu lợi hại, lại bị những loại thuốc tiêm quá liều kia làm cho choáng váng buồn nôn. Hai ngày trước ăn cái gì nôn cái gì, chỉ có thể mê man ngâm mình trong dịch y tế. Đến sáng nay trạng thái mới tốt hơn một chút, miễn cưỡng có thể nuốt được chút thức ăn nhẹ. Cũng bởi vì điều này, Ryan cũng không dám cho anh ta ăn quá nhiều. Cháo cho ăn nửa bát liền buông xuống. Anh vẫn còn giận tôi. Anh ta mặt không chút thay đổi. Tôi đã dỗ dành bạn, bạn không trả lời tôi một câu. Khương Kiến Minh, người không thể bởi vì ta không nhớ rõ liền nói bậy. Hắn cau mày oán giận nói một câu. Ryan liền cúi đầu nở nụ cười, lắc đầu nói, không khi dễ ngươi. Mấy ngày nay ở bệnh viện đa khoa quân bộ, thời gian cũng khó có được chậm lại. Khương Kiến Minh mấy lần trước sở dĩ mâu thuẫn với bệnh viện, đơn thuần là không muốn bại lộ bệnh tình tinh loạn mãn tính của mình. Hiện tại những thứ nên biết không nên biết đều biết. Hắn cũng không có lý do không chịu nằm viện. Dù sao trạng thái hiện tại của hắn, quả thật ngoại trừ nằm ở trên giường cũng không làm được chuyện gì khác. Mà tinh cốt Hoàng Thái tử Điện Hạ hao tổn quá độ, theo lý mà nói cũng nên nhập viện quan sát. Kết quả vị này mỗi ngày chạy tới bên hắn dựa vào. Khương Kiến Minh giờ khóc giờ cười, đành phải lặng lẽ nói với bác sĩ, đem tất cả thuốc nên dùng bỏ vào phòng bệnh của mình. Anh nghĩ biện pháp, cũng không biết là ai nhìn chằm chằm ai tiếp nhận trị liệu. Đại khái lại nuôi nhau. Sau khi ổn định một chút, Hoàng đế và thủ lĩnh lại đến thăm bọn họ một lần nữa. Tiểu Hạ Hạ, ngài bắt đầu nhớ không rõ từ khi nào? Thủ lĩnh hỏi. Lam Tây thi hội chiến cuối cùng là ngài chỉ huy hạm đội đem tinh thể giáo bức ra khỏi đế quốc. Chuyện lúc đó, ngài còn nhớ không? Rất mơ hồ, hiện tại cơ hồ không có ấn tượng gì. Khương Kiến Minh thấp giọng nói một câu, sau đó nhíu mày một chút, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ryan và Lâm Ca đang lạnh lùng liếc nhau. Hai người này cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần đây đặc biệt không đối phó. Khương Kiến Minh, Điện Hạ, việc này ta còn chưa nói ngươi. Sao ngài có thể trực tiếp đoạt quyền chỉ huy của Celine Thượng Tướng cho ta? Tôi đã ở trong trạng thái nào? Bạn không đếm trong trái tim của bạn. Ryan nhìn anh ta, anh nói với tôi là anh tỉnh táo. Khương Kiến Minh, tôi nói gì anh dám tin? Ryan nhìn ra thần sắc Khương Kiến Minh khó nói một lời. Lại bổ sung thêm một câu. Người nhìn cũng rất tỉnh táo. Lúc cùng ta giảng chiến thuật, thậm chí tỉnh táo đến mức làm cho ta không thể tin được. Khương Kiến Minh tức giận nói. Cái gì thanh tỉnh, khi đánh đến nửa sau, tôi gần như mất ý thức. Không có khả năng, Ryan nói chắc chắn, rõ ràng anh rất quan tâm. Lên, trên, Khương Kiến Minh không hiểu ra sao. Cấp trên hình dung cái gì à, chỉ thấy Hoàng Thái tử Điện Hạ nhíu mày. Nguyên bản đem ngươi đặt ở trong khoang trị liệu, đánh đến một nửa ngươi nhất định phải lên ghế chỉ huy. Ta đều không kéo được. Khương Kiến Minh, thủ lĩnh cùng hoàng đế lặng yên liếc nhau. đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Khương Kiến Minh còn bịt mắt, cùng Ryan bóc mẽ nửa ngày, nói mình trước hết không còn khí lực, đầu váng mắt hoa, nhắm mắt dựa vào phía sau. Lần này làm, thân thể hắn thật sự xấu đến lợi hại. Bất quá bản thân Khương Kiến Minh cũng không cảm thấy hối hận. Vốn hắn thân bị tinh loạn mãn tính, cuộc sống là qua một ngày ít một ngày, thể chất cũng sẽ càng ngày càng suy yếu. 1-2 năm sau, hắn muốn điên cũng không có tiền vốn điên. Nói không chừng ngay cả thể lực thao túng robot cũng không có. Thay vì để cho sinh mệnh chi hỏa chậm rãi tiêu hao, còn không bằng thừa dịp hiện tại đem chính mình đốt đến khoái hoạt một chút. Đương nhiên, luôn có người không cho phép hắn muốn chết như vậy. Một tiếng vang nhẹ, kim truyền dịch tích hợp trong khoang trị liệu văng ra, đâm vào cánh tay gầy gò của bệnh nhân. Ryan thu tay lại nút bấm, không mặn mà nói với hoàng đế và thủ lĩnh. Trở về đi, hắn muốn ngủ, xin lưu bước, bệ hạ. Khương Kiến Minh ngược lại vẫn cố gắng chống đỡ mệt mỏi, muốn nói chút chuyện chính sự. Về chuyện tinh thể dậy, tôi còn, một câu chưa dứt hắn lại ho khan. Lâm Ca nhìn không nổi, trầm mặt vỗ vỗ lưng Khương Kiến Minh, nói, chờ thân thể ngươi khỏe lại rồi nói sau. Bằng không tiểu điện hạ chúng ta sẽ cắn người. Ryan lập tức lấy nước cho hắn. Khương Kiến Minh liền cầm tay điện hạ uống 2 ngụm. Lại nhắm mắt chậm lại mới đè ho khan lại. Giọng nói khan khan. Nghe bệ hạ. Vậy ta viết một báo cáo trực tiếp đưa đến quân bộ đi. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Lại nói. Bất quá. Có một chuyện có lẽ quan trọng hơn. Mời ngài nghe ta nói một câu. Tôi đã gặp tổng giám mục của giáo hội tinh thể ở đằng kia. Tên là Gaius, người đã làm việc với tôi vào thời điểm đó là một giám mục khác. Người đã gặp anh ta tại nhà thờ Huy Hoàng. Tên là Su, Khương Kiến Minh chính xác. Nhưng sau đó áp giải ta đến gặp điện hạ chỉ có Lauren. 2 ngày nay nghe điện hạ nói chuyện sau này. Tựa hồ vị đại giáo chủ này cùng hủy diệt giáo chủ này về sau cũng không xuất hiện qua. Ta có chút lo lắng. Lâm Ca gật đầu. Hiểu rồi. Trẫm sẽ chuyển cho quân bộ. Chú ý nhiều hơn đến hướng đi của viễn tinh tế. Giữa các vì sao xa. Từ này lại lay động trái tim. Đợi đến khi hoàng đế cùng thủ lĩnh rời đi. Khương Kiến Minh có chút xuất thần tùy ý nắm lấy ngón tay Ryan. Hồi lâu mới lẩm bẩm một tiếng. Không biết Tạ thiếu tướng bây giờ đã đi đâu. Lúc ấy hội nghị quân đội đã quyết định phương châm. Là để cho hạm đội viễn chinh của Tạ Dư đoạt sau khi đến tinh xào không nên tùy tiện xâm nhập. Dẫn quân rút lui, tính toán ngày tháng, cũng sắp đến lúc có tin tức truyền đến. Ryan khẽ thở dài một tiếng. Đừng bận tâm nữa, có tin tức ta nói cho ngươi biết. Nghỉ ngơi đi, Hoàng Thái Tử tiến lại gần. Thật cẩn thận xoay vai Khương Kiến Minh. Hôn khóe mắt hắn, động tác rất nhẹ, khiến người sau cười nói thẳng ngứa. Sau khi khói thuốc súng tan hết, mùa đông dài này cuối cùng đã bị gió ấm thổi đi từng chút một. Theo mưa xuân dày đặc rơi xuống, băng tiêu tuyết tan, oanh phi thảo mọc dài. Trên thực tế, mấy ngày nay đối với Tạ thiếu tướng mà nói có chút hung hiểm. Đương nhiên, bản thân thiếu tướng ở xa trong tinh hạm kỳ thật cũng không biết. Nhưng trong dư luận của một số tướng lĩnh thần dân của đế quốc, Donner Seket nghe theo sự ép buộc của Lauren làm nổ tung trạm năng lượng của chướng ngại vật phong tỏa cao duy. Thiếu chút nữa biến thành nhược điểm của thiếu tướng công kích. Cũng chính là Tạ Dư đoạt bình thường làm việc cao điệu. Người trẻ tuổi miệng cao miệng còn độc. Nhìn không quen hắn nhiều lắm. Đế quốc đối với tội phản quốc xưa nay rất kẹt rất chết. Thậm chí còn có tội danh ngồi liên tục. Trần lão nguyên soái ra sức bảo vệ ái tướng. Mới tính là đem hắn từ trong chuyện phiền lòng này ra. Và Donner, kết cục của CKT chắc chắn là bi thảm. Mặc dù được miễn tội ở một mức độ nào đó, ông vẫn bị kết án 10 năm tù. Mà phán quyết này, chính là mẹ con rời rạc 10 năm. Chờ tình trạng sức khỏe của Khương Kiến Minh miễn cưỡng có thể ra ngoài. Thỉnh thoảng sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ. Một ngày trời mưa nhỏ. Hắn thừa dịp điện hạ đi hoàng cung làm việc, cùng bệnh viện xin một chiếc xe lăn điện tử, lại xách ô, một mình đi ra ngoài. Khương Kiến Minh đi nhà Si Két, vì thăm cô gái bị bỏ lại phía sau. Ông ngoại của Tạ Ngân Tinh, lão tái khắc đặc gia chủ bị đả kích thật lớn. Giống như ngắn ngủi hơn 10 ngày liền già nua một mảng lớn. Anh dẫn Khương Kiến Minh ra ngoài phòng Tạ Ngân Tinh, bi thương thở dài. Từ khi mẹ cô ấy bị bắt đi, tiểu ái Melia đã tự nhốt mình trong phòng một tuần rồi. Khương Kiến Minh đẩy cửa ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng. Chỉ thấy cô gái ôm đầu gối, rụt mình trong phòng ngủ trong một góc tối. Tóc rối bời, giống như một con búp bê bị bỏ rơi. Mẹ không phải là người xấu. Tạ Ngân Tinh nâng đôi mắt đỏ bừng lên, giọng nói khàn khàn. Mẹ là vì bảo vệ ngôi sao mới làm sai chuyện. Đều là sao không tốt. Là sao? Coi người xấu là người tốt. Tại sao phải bắt mẹ? Nên bắt tôi đi mới đúng. Khương Kiến Minh không nói gì, chỉ ôm cô gái vào lòng. Không cần, không cần. Tạ Ngân Tinh lại lui thẳng về phía sau, nghẹn ngào hô, tôi biết anh trai tôi đã bị kẻ thù để cứu các ngôi sao. Sao anh lại đến gặp tôi? Khương Kiến Minh nửa quỳ trên sàn nhà, cứng rắn túm lấy cô, không cho cô chạy thoát. Hắn biết cô gái này rất hiểu chuyện, nếu biết mình bị thương trên người, không đến mức dãy giụa lợi hại hơn nhiều. Các ngôi sao, ông nói, các ngôi sao, đừng làm phiền tôi hỏi anh, súng nhỏ của anh đâu? Cô gái mờ mịt ngẩng đầu lên, cô cúi đầu lẩm bẩm hai tiếng, rút mũi ấp úng nói, không biết, có thể, làm mất, bị mất rồi, mẹ con sẽ trở về. Khương Kiến Minh xoa tóc rối bời một chút, bình tĩnh nói, tình huống của phu nhân Đường Na đặc thù, bà ấy bị uy hiếp, giữa chừng lại cố gắng có hành động phản kháng, dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ giảm án, vô luận cuối cùng là 5 năm, 8 năm, cho dù thật sự là 10 năm thì thế nào, mẹ con sẽ trở lại bên cạnh con. Hắn lại vươn hai tay ra, đem cổ áo cô gái lật kỹ sửa sang lại một chút. Quan trọng là, đến lúc đó, con muốn mẹ nhìn thấy thế giới gì? Nhìn thấy ngôi sao trông như thế nào? 10 năm sau, bên cạnh chúng ta còn có người xấu sao? Nếu có một người xấu muốn buộc mẹ làm những điều xấu, 10 năm sau sao có thể bảo vệ cô ấy? Tạ Ngân Tinh sửng sốt một chút. Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Còn có tôi bị thương, bản thân lại là tàn nhân loại. Thân thể sẽ không còn như trước. Thương pháp của ngươi rất tốt. Lại là nhân loại mới. Nếu sau này muốn tòng quân, có thể đến làm thân vệ của ta bảo vệ ta sao? Trước khi chia tay, Khương Kiến Minh đưa cho cô một cây bút trong túi. Đó kỳ thật là bút chiến thuật dùng trong quân Kim Nhật Luân. Cũng không phải vũ khí tinh giới mới. Đồ chơi nhỏ mà thôi. Khó có được chính là quân huy khắc Kim Nhật Luân. Màu sắc kim đồng đan xen, nhìn rất đẹp trai. Suy nghĩ một chút, ông mỉm cười và nói, lúc trở về lại mưa nhỏ, hàn ý thấu xương. Khương Kiến Minh lạnh đến không ngừng phát run, thiếu chút nữa ngay cả xe lăn cũng ngồi không yên. Hắn biết mình hẳn là không sống được năm Tạ Ngân Tinh lớn lên, chỉ hy vọng 10 năm sau không có kẻ xấu xung quanh đứa trẻ nữa. Nguyện vọng im lặng. Chỉ có mưa xuân còn gõ nhạc nhỏ buồn bã trên cửa sổ ngàn vạn nhà. Cho dù chiến hỏa bị dập tắt, nhưng thương thế chiến hỏa mang đến lại lâu dài không thể bị rửa sạch. Ngày hôm đó, khi Diana đến thăm, mặc một chiếc váy màu đen, khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp lụa đen, là trang phục tang cổ điển, và bầu không khí yên tĩnh và trắng sáng của bệnh viện pha trộn tinh tế. Đi vào trong phòng bệnh, cô tháo mạng che mặt ra, hốc mắt lộ ra sưng đỏ, sắc mặt trắng bệch, giống như bị bệnh nặng một hồi. Khí sắc so với Khương Kiến Minh thiếu chút nữa mất mạng đều kém. Cô tới rất đột ngột, cũng không có thông báo trước. Khương Kiến Minh hoàn toàn không chuẩn bị. Lúc này giật mình vừa kêu cô ngồi xuống, vừa muốn đứng dậy xuống giường. Gừng, đừng đứng dậy, Diana vội vàng tiến lên. Hai tay nắm cổ tay Khương Kiến Minh, bảo hắn nằm xuống, nhẹ giọng nhỏ giọng nói. Nghe nói ngươi bị thương rất nặng, Xin lỗi, hôm nay mới đến gặp anh. Mấy ngày nay sức khỏe có khá hơn không? Nàng hình như thoáng cái đã thành thục rất nhiều. Trước kia vị tiểu thư này chỉ biết trốn sau lưng ca ca khóc lóc. Rất ít khi nói chuyện ổn trọng như vậy. Khương Kiến Minh lại có thể nhìn ra áp lực của cô. Diana hầu như không dám nhìn thẳng vào chính mình. Chỉ nói chuyện liên tục. Cô nói rằng ca phẫu thuật ngủ đông lạnh của Audrey đã thành công và sẽ sớm được đưa đến căn cứ Black Supply. Vốn là kỹ thuật tiên tiến. Ở căn cứ mới càng yên tâm. Cô nói hai cái giấu giếm của anh trai hiện nay cũng bị bại lộ. Giới tính và chủng tiểu chủng. Chủ yếu là sau này. Bên ngoài đã gây ra dư luận rất lớn. Cô không dám đối mặt. Chỉ biết ồn ào rất điên. Những lời nói không chịu nổi xen kẽ bay đầy trời. Nàng còn nói mình không chống đỡ nổi Lan gia tộc. Nghe nói qua mấy ngày. Người của Vinh Quang tự trị lĩnh sẽ tới. Cùng đế quốc hiệp thương tiếp quản phần tổ nghiệp này. Nguyên bản. Sau khi cha mẹ song song gặp nạn. Mấy năm nay Audrey trẻ tuổi dùng tài năng cùng nghị lực của nàng duy trì khống chế gia tộc. Hiện giờ trụ cột này sụp đổ. Nhất thời tòa nhà cao tầng sụp đổ. Về sau Lan gia tộc cũng không còn là gia tộc của Lan nữa. Diana nói xong những lời này, thở hổn hển, khóe mắt lộ ra nụ cười yên tĩnh. Cô chăm chú nhìn Khương Kiến Minh, cắn cắn môi dưới, ngón tay nắm chặt quần áo của mình. Vài giây sau mới nhẹ nhàng nói, cho nên là như vậy, ta ở lại gia tộc hẳn là cũng không có tác dụng gì. Cho nên, ngươi hẳn là cũng đoán được đi. Nàng gật đầu, đúng, ta đã quyết định tiến vào căn cứ hắc cá mập rồi. Hôm nay lại đây, là muốn cáo trạng với ngươi. Biệt ngữ, tạm biệt, vẫn chưa được thoát ra. Nước mắt đột nhiên rơi ra khỏi hốc mắt Diana. Dọc theo má trượt xuống. Khương Kiến Minh giật mình một chút. Đúng, xin lỗi. Diana bỗng nhiên bối rối. Cô không ngừng lấy tay lau nước mắt. Nhưng nước mắt thế nào cũng không ngừng ngừng. Tôi không thể khóc. Tôi không thể khóc. Nhưng, tôi, xin lỗi. Xin lỗi. Khương Kiến Minh khẽ thở dài một tiếng. Từ bên cạnh rút khăn giấy cho cô. Không có gì không thể khóc. Người đều biết khóc. Khương Kiến Minh hướng nàng mở rộng cánh tay ra hiệu. Diana giống như trước kia nhào vào trong ngực hắn. Dần dần, cô bắt đầu nức nở. Tiếng khóc lớn hơn. Cuối cùng trở thành gào khóc. Ta không có ca ca. Hai tay cô nắm chặt bả vai Khương Kiến Minh. Há miệng thở dốc. Sụp đổ khóc lóc. Khương, tôi không có anh trai nữa. Tôi cũng không có nhà. Tôi chỉ có một mình. Lần này, Khương Kiến Minh không an ủi. Đôi khi sự thoải mái là cần thiết. Nhưng đôi khi có vẻ dư thừa. Hắn mặc Diana ở trong ngực mình khóc hồi lâu. Cho đến khi cô gái này tự mình bình tĩnh lại. Không còn cách nào dung túng trốn vào phòng vệ sinh khóc nhét rửa mặt. Cái kia, Khương, cái này. Chờ Diana cọ sát đi ra. Nàng từ trong túi lấy ra một món đồ. Đỏ mắt nói. Ta không muốn bị người tự trị lĩnh mang đi. Nếu như ngươi có thể dùng. Đó là một cặp chuôi thập tự giá. Chúng không có thân kiếm. Chỉ có chuôi kiếm. Đây là vũ khí tinh cốt của Kaka. Một đôi kỵ sĩ kiếm. Tên là Nguyệt Thần Chi Huyết. Diana nhỏ giọng nói. À đương nhiên. Tuyệt đối không phải do Kaka tạo ra. Ngươi không cần tức giận. Nó là thứ gia tộc truyền xuống. Ta không biết kiếm thuật, cũng không dám chiến đấu. Nếu như Kaka còn ở đây, nhất định sẽ lựa chọn giao cho ngươi. Ngươi lấy đi chúng đi. Ngàn vạn lần đừng. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ cười khổ. Lắc đầu, ngươi cho ta thứ này. Ta chỉ biết đem nó giao cho đế quốc. Diana uể oải sụp xuống bả vai. Ôm hai chuôi kiếm. Nhưng mà, không có nhưng. Vì đó là một cái gì đó quan trọng đối với Audrey. Tất nhiên nó nên được giữ bởi em gái cô. Khương Kiến Minh thản nhiên vỗ vỗ mu bàn tay Diana. Huống chi, vì sao anh lại lựa chọn để Audrey đóng băng? Không phải là kỳ vọng cô ấy có thể thức dậy sao? Nếu như ngày sau nàng khôi phục, mắt mở ra, phát hiện kiếm của mình cư nhiên bị muội muội ruột chuyển tay đưa người. lại tức giận đến đông lạnh trở về khối băng thì làm sao bây giờ? Diana bật khóc cười, tức giận nói, mới không, Kaka lại không coi ngươi là người ngoài. Sau đó, Khương Kiến Minh lại kéo nàng xem tư liệu về tinh hạt một lúc lâu. Thẳng đến khi Ryan điện hạ tiến vào xiết hắn uống thuốc nghỉ ngơi. Lúc này mới bỏ qua. Vậy, chờ trước khi tôi đi. Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, Diana bám khung cửa nhỏ giọng nói. Khương có thể đến tiễn tôi không? Khương Kiến Minh mỉm cười gật đầu. Vinh hạnh đến, mình lại điều tra một ít tư liệu chứng cứ. Cân nhắc dùng từ, sửa đổi nhiều lần. Cuối cùng viết thành một bản báo cáo 8-9 ngàn chữ giao lên. Hắn không biết cao tầng đế quốc nắm giữ bao nhiêu chân tướng. Có lẽ tâm huyết mình hao phí. Ở trong mắt một bộ phận người không đáng nhắc tới. Nhưng ít nhất đó là thái độ của anh ta. Thân là hoàng thái tử. Lại vừa mới xảy ra động loạn như vậy. Ryan đương nhiên bận rộn. Hắn thậm chí không thể nghỉ ngơi ở bệnh viện bao lâu. Lại cách 5 lần 5 lượt lui tới giữa hoàng cung và quân bộ. Nhưng hoàng thái tử mỗi đêm nhất định sẽ trở về bệnh viện qua đêm với Khương Kiến Minh. Cũng không quấy rầy, liền ngồi bên cạnh đèn nhìn hắn đánh chữ viết. Chỉ có nhìn thời gian đến hoặc là hắn lộ ra trạng thái mệt mỏi. Mới có thể bạo lực bắt hắn vào khoang trị liệu ngủ. Lại nói tiếp, ngoài cửa sổ bóng đêm như lụa. Khương Kiến Minh dừng động tác gõ bàn phím ảo. Bỗng nhiên nhìn chiếc nhẫn tinh cốt trên ngón áp út. Thứ này còn rất tà môn. Cứ nhiên sau khi phóng thích tinh cốt xong, sẽ tự động chạy đến ngón áp út của ta. Anh có chút tò mò hỏi Ryan. Mặt mày nghiêng nghiêng dưới ánh đèn cực kỳ dịu dàng. Ngài làm sao vậy? Ryan vừa bưng sữa nóng cho anh đặt trong tay. Tức giận hừ. Anh hỏi tôi hỏi ai? Lại bỗng nhiên từ trong túi áo xách ra một chuỗi vật liệu đặc thù. Lại giống như Khương Kiến Minh trước kia dùng để sâu nhẫn. Trước kia từng vạch trần vòng cổ của ngươi. Ryan kéo bàn tay Khương Kiến Minh qua. Nhẹ nhàng đặt sợi xích vào lòng bàn tay hắn. Cho, không nợ ngươi nữa. Cảm ơn ngài. Khương Kiến Minh có chút kinh hỉ. Anh đang cân nhắc lại đi làm một sợi xích để sâu lại chiếc nhẫn. Hắn siết chặt ngón tay. Suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên hỏi. Điện hạ. Lúc ấy có ai thấy không? Ryan biết Khương Kiến Minh hỏi cái gì? Là hỏi tinh cốt giới chỉ cấm kỵ này. Có bị quân sĩ đế quốc nhìn thấy hay không? Ông trả lời ngay lập tức. Không, Khương Kiến Minh không vui nói. Thưa ngài, Ryan, tôi nói không? Không, trước không có, sau đó cũng sẽ không có. Khương Kiến Minh nhắm mắt thở dài. Anh tắt màn hình ảo, uống sữa nóng. Đưa tay bấm đèn đầu giường. Trong bóng tối, cánh tay của Ryan được bao quanh. Ngay sau đó, hắn bị triền miên hôn môi. Đó là nhiệt độ làm cho người ta an tâm. Ngày Diana cùng thủ lĩnh căn cứ trở về Omega dị tinh. Khương Kiến Minh và Ryan cùng đi tiễn. Diana không còn mặc đồ đen nữa. Cô thay bộ đồ nghiên cứu màu trắng của các thành viên căn cứ cá mập đen. Đáng ngạc nhiên hơn. Cô cắt tóc của mình, giống như Audrey, chẳng qua khí chất Audrey trung tính tao nhã. Vô luận là nam hay nữ trang, tóc ngắn đều sẽ có vẻ oai tư hiên ngang. Mà Diana trời sinh sở sở khả nhân, hết lần này tới lần khác lại mang theo một biểu tình tử khí nặng nề. Cắt kiểu tóc này liền có vẻ có chút bất luân bất đẳng. Giống như một con búp bê đã từng xinh đẹp tinh xảo, bị kéo một cái kéo cắt tóc. Nhưng trạng thái tinh thần của cô dường như tốt hơn một chút. Nói với Khương Kiến Minh sau này nếu có nhu cầu có thể tùy thời tìm cô. Máy bay dừng lại ở phía sau hai người. Các nàng muốn cưỡi tinh hạm trên căn cứ đi. Thủ lĩnh căn cứ lấy tay vịn ngực. Hơi cúi đầu. Tiểu hạ, chúng ta đi rồi. Xin vui lòng chắc chắn để bảo vệ trọng lượng nhiều hơn nữa. Diana đi theo phía sau thủ lĩnh. Cũng nói. Gừng, bảo trọng, thủ lĩnh lại chuyển hướng về phía hoàng thái tử. Điện hạ, xin ngài chiếu cố tốt tiểu hạ. Ryan, không cần anh nói. Họ quay lại, lên máy bay và đóng cửa lại. Khương Kiến Minh nhìn theo phi hành khí bay bay lên trời xa. Trên bầu trời xanh thẳm dần dần nhỏ đi. cứ như vậy đi, lần sau gặp lại, không biết là khi nào và ở đâu, tình cảnh như thế nào. Ryan cũng ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay kia, nắm tay hắn, trong miệng tùy ý hỏi, hai ngày nay có phải dễ chịu một chút hay không? Buổi trưa muốn ăn cái gì? Khương Kiến Minh thờ ơ, đều có thể. Ngài trở về gọt táo cho tôi đi. Ryan lạnh lùng nói, có phải anh cho rằng tôi rất thích gọt táo không? Khương Kiến Minh, không có. Ryan, giọng điệu của bạn là quá có lệ. Giống như ném một xương cho một. Hy vọng nó có thể chơi cả ngày một mình. Trên cành cây bên đường, một số bông hoa mới nở rộ. Cánh hoa phấn nhạt treo mưa đêm qua. Gió đông thổi qua, trong suốt ướt át, cách trương.